Chương 991, tích huyết động hủy, trong rừng thỏ nướng. Bích Giao đầu tiên là cả kinh, quẹ người một cái, nhưng lập tức hai mắt chính là một mảnh mê ly, mặc cho Lưu Húc đi. Sau một hồi, chợt nghe trong thạch thất truyền đến kêu đau một tiếng, cũng là Lưu Húc ôm bụng liền lùi lại mấy bước. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, trên mặt cũng là ở tổ hồng một mảnh. Bích Giao nắm chặt mình đã buông ra áo, hướng về phía Lưu Húc yêu kiểu uống. Thì ra lại là mới vừa Lưu Húc đã đem tay dối vào, muốn cứ như vậy cho nàng cởi áo băng thông rộng, bắt nàng lại. Không có đắc thủ, Lưu Húc thật cũng không làm sao ngoài ý muốn. Nhún vai, ở Bích Giao bạo phát phía trước, hắn nói sang chuyện khác, ngươi liền không cảm thấy thạch thất cái động khẩu nơi đó, Thiên Sát Minh Vương pho tượng có chút không đúng sao? Ngoài miệng nói như thế, nhưng Lưu Húc tay lại đưa lên mũi, dường như đang hiểu ra cái gì. Ngươi nhìn Lưu Húc khinh bạc cử động, Bích Giao nhất thời nổi gióa, hôn đản này xem nàng như cái gì, thật sự cho rằng nàng là hay là ma giáo yêu nữ liền có thể tùy ý người khác khinh bạc sao? Có lòng phát tác, lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao cùng chung hoạn nạn đã nhiều ngày, Lưu Húc đã trong lòng hắn để lại khắc sâu bóng dáng, tướng mạo anh tuấn, kỹ năng phi phàm, là thân thể người thiếp, lại đã cứu tánh mạng của mình. Ngoại trừ thân ở chính đạo ở ngoài, hầu như chính là Bích Giao trong lòng đạo lữ hoàn mỹ ván quân, bằng không nàng mới vừa cũng sẽ không phóng túng Lưu Húc làm. Kỳ thực lúc này Bích Giao tâm lý cũng là phá lệ phức tạp, nàng cực kỳ tình tưởng trừ cái này tích huyết động, có thể nàng và Lưu Húc chính là người dưng. Cưỡng chế trong lòng chua xót, Bích Giao bắt đầu nghĩ Lưu Húc đã nói qua, hồi tưởng thạch thất cuối cái kia hai pho tượng, lập tức con mắt một sáng. Không đúng, Khai Thiên Phủ, đúng rồi, Khai Thiên Phủ đi đến nơi nào ma giáo truyền thuyết, Thiên Sát Minh Vương chính là mở thiên địa, trưởng hình phạt chi hung thần, cầm trong tay là một thanh Khai Thiên Cự Phủ. Cố mà hậu thế vì đó pho tượng lúc cũng tất nhiên có cái này cự phủ răng rớp. Nhưng trong thạch thất cái kia tôn thần giống như, tay trái cũng là giống tuyết. Thiên Sát Minh Vương ở trong ma giáo là hai đại tôn thần chi một, địa vị cao thượng, quyết sẽ không có người cố ý bất kính, mà lúc trước xây này tích huyết động luyện huyết đường cũng là ma giáo phe phái, trong này tất nhiên có nguyên nhân. Cũng không biết là vì trốn tránh Lưu Húc, hay là thật muốn tìm ra cửa ra, Bích Giao vỗ tay một cái, cũng là trực tiếp xông ra khắc ấn thiên thư thạch thất. Hướng phía tàng bảo thất đi. Mà nhìn nàng thân ảnh đi xa, Lưu Húc cũng là xoay người lại, hướng về phía sau lưng tưởng chính là một kích. Một tiếng trầm đục, từng đạo lớn vết dạn kéo dài ra, cái kia ghi lại thiên thư tưởng, nhưng là bị Lưu Húc gắng gượng bị hủy. Tuy là mở ra cái kia đảo sinh đường phía sau, cái này tích huyết động sẽ sụp đổ, nhưng chưa chừng Bích Giao sẽ ở trước đó đột nhiên nghĩ tới đem những này khắc chữ ghi chép xuống. Thiên thư nói cho cùng cũng là ma giáo đến bảo điện tịch, coi như nàng xem không hiểu. Nhưng đối với cha nàng cũng sẽ có chút tác dụng. Bất quá Lưu Húc lại là không thể để Quỷ Vương đạt được cái này thiên thư đệ nhất quyển, dù sao nếu là hắn muốn đánh nhau quyển thứ hai chú ý, trên tay con bài chưa lật vẫn là càng nhiều càng tốt. Thanh phong trận trận, khắp núi xanh, lục ảnh loà xòa, cây đào bắt đầu khởi động, tại nơi thê phương trong cỏ, Bích Giao giơ cánh tay hoan hô. Chúng ta còn sống trong mắt sáng có nước gợn lưu động, trong mông lung mang theo trong suốt, cái kia tiếng nghẹn ngào bên trong, mang theo vô tận giải thoát. Bị vây ở Tử Linh Nguyên dưới mặc dù không có mấy ngày, nhưng mấy lần trải qua sinh tử, cái loại này tuyệt vọng cùng khủng bố, để Bích Giao cảm giác bừng tỉnh cách một thế hệ, lúc này một khi thoát khốn, cũng là cũng nữa không khống chế được vui sướng trong lòng. Ở đâu, muốn ăn sao chẳng biết lúc nào, Lưu Húc cũng đã xuất hiện tại phía sau của nàng, một tay dẫn theo một con to mập thỏ, hướng về phía Bích Giao hoảng liếu hoảng, sau đó nhẹ giọng nói. Hành ai muốn ăn ngươi làm gì đó, còn phải để phòng ngươi ở bên trong hạ độc. Bích Giao thấy sau khi đi ra. Lưu Húc vẫn không có phát sinh biến hóa, trong lòng chính là vui vẻ, nhưng ngoài miệng cũng là hết sức không được tự nhiên nói. Đáng tiếc, không đợi nàng nhiều lời, bụng nhỏ bên trong chính là một hồi cô lô tiếng vang, dù sao cũng là chừng mấy ngày không có ăn uống gì, lúc này lại đã thật đói bụng. Ở Lưu Húc tự tiếu phi tiếu nhìn soi mói, Bích Giao khuôn mặt nhỏ nhắn chính là đỏ lên, nói ra, bất quá xem ở ngươi coi như là thành tâm phân thượng, ta liền hơi chút nếm một điểm A. Ai biết ngươi làm có ăn ngon hay không. Đối với lần này Lưu Húc chỉ là cười cười, mà bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Đùng trong tiếng, hỏa diễm cắn nuốt xài mục, phát sinh giòn vang, bước lên trận trận khói nhẹ. Bích Giao ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhìn biến thành màu vàng kim thịt thỏ, nhịn không được chảy nước dãi, âm thầm nuốt, nhưng vì bảo trì hình tượng của mình ở Lưu Húc mỗi lần nhìn qua lúc, lại là một tiếng hừ nhẹ, làm bộ bất tiết nhất cố dáng vẻ. Tuy là trên đầu không có gì gia vị, nhưng Lưu Húc dễ dàng đang ở phụ cận trong rừng tìm được rồi vài loại có thể nhập vị rau dại, nghiền thành phái đoán, đều bôi lên ở tại thỏ trên thịt. Chỉ chốc lát sau thì giữa núi rừng, liền tràn đầy một cỗ sông vào mũi hương khí. Mạn điều tư lý lật qua lật lại thịt thỏ, để hỏa hầu trở nên càng thêm cân xứng, nhìn nước bọt đều có chút sắp chảy ra Bích Giao, Lưu Húc cười lắc đầu. Được rồi, có thể ăn. Bích Giao vừa nghe, rất lớn nuốt nước miếng một cái, nhịn không được đã nghĩ tự tay, nhưng không biết lại nghĩ tới điều gì, cuối cùng lại rụt trở về. Chính là một con thỏ thịt mà thôi, bản tiểu thư cái gì núi chân hải muội chưa từng ăn qua, bình thường thời điểm ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng Bích Giao ánh mắt lại là nhìn chằm chằm cái kia thịt thỏ, dáng vẻ vô cùng khả ái. Lưu Húc thầm vui, sẽ kế tiếp thỏ chân sau, đưa cho Bích Giao, cười nói, ăn đi. Bích Giao ngay lập tức sẽ thân xuất thủ đi, nhận lấy cái này thịt thỏ, đang muốn há mồm, lại đang đối mặt Lưu Húc con mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ngột lập tức đỏ lên, cũng là quay đầu đi, vùi đầu gặm. Một lát sau, một cái chân thỏ cũng đã vào Bích Giao trong bụng, hơi thêm thêm môi anh đào, nàng có chút ý do vị tẫn nhìn trên đống lửa còn dư lại thịt thỏ. Ăn đi. Lưu Húc bật cười, lại kéo xuống một khắc cái chân thỏ đưa tới. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.